sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 5, 5, lên hot search rồi có xử lý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong fanfic gốc, nếu như hiểu lầm là nguyên nhân dẫn đến cảnh ngược luyến tình thâm giữa Hắc Mộc và Lộ Chiêu Hành thì việc Hắc Thiên Cừ tự làm chủ tẩy sạch dấu hiệu của Hắc Mộc lại chính là ngọn nguồn của mâu thuẫn. Vì sao cả hai người hiểu lầm chồng chất nhưng Lộ Chiêu Hành lại không giải thích? Vì chính hắn cũng hiểu lầm. Hắc Mộc ở trong tình huống hắn không biết gì tẩy đi dấu hiệu của hắn để lại, mặc dù biết là quyết định của Hắc Thiên Cừ, nhưng Lộ Chiêu Hành không thể không nghi ngờ đây thật ra là suy nghĩ của Hắc Mộc. Cho nên lúc đầu Hắc Mộc hiểu lầm, Lộ Chiêu Hành cố ý không muốn giải thích. Hắn nghĩ, đây có phải là Hắc Mộc muốn lấy cớ muốn rời khỏi mình không? Nếu đúng như vậy, bất kể hắn giải thích như thế nào cũng vô dụng. Thế nên sự im lặng và bỏ mặc của hắn khiến cho mâu thuẫn giữa hai người không thể giải quyết. Câu chuyện này cho chúng ta hiểu rằng, làm người chưa có ngạo mạn quá, suy diễn nhiều quá sẽ mất con dâu. Tục ngữ nói rất đúng, đừng sa đọa vào im lặng, sẽ trở nên biến thái trong im lặng. Nguyên tắc là, LT, bô dai chen mo trong biên hoai, diêu dai chen mo trong biên tai, CT, nói chung nó là nghĩa đen là sự im lặng sẽ giết chết bản thân bạn. V, không sợ sẽ cãi nhau khi hai người cạnh nhau, mà chỉ sợ lặng im không nói lời nào. Bởi vậy có thể kết luận rằng, tất cả cũng tại im lặng. Vì sao Hắc Thiên Cừ lại muốn xóa đi dấu hiệu của con trai mình? Chuyện này Hắc Mộc cũng không rõ. Trong ấn tượng của cậu, Hắc Thiên Cừ cơ bản sẽ không quan tâm cậu. Trong 20 mấy năm qua cậu và cha mình chỉ cãi nhau một lần duy nhất, là lúc cậu quyết định đi vào giới giải trí. Tuy cha cậu không thể cản bước cậu, nhưng cũng không can thiệp, ít nhất ông không làm ra hành động ngáng đường cậu, hoàn toàn là hình thức nuôi thả. Theo lý thuyết thì chuyện yêu đương, Hắc Thiên Cừ cũng sẽ không quan tâm. Nghĩ mãi không hiểu động cơ của Hắc Thiên Cừ là gì, Hắc Mộc chỉ có thể đổ vỗ cho tác giả. Nội dung cốt truyện cần. Ngày hôm qua, cậu rất quan tâm đến cái chuyện tẩy trừ dấu hiệu này, thậm chí cảm thấy Hắc Thiên Cừ thay cậu làm ra quyết định rất chính xác, vì không còn dấu hiệu, cậu có thể cắt đứt liên lạc với Lộ Chiêu Hành, sẽ không bị dấu hiệu ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, tẩy trừ dấu hiệu vô ích là có ý gì? Hắc Mộc nhìn Giang Hàn Dật. Anh nói như vậy là sao? Giang Hàn Dật nói, bởi vì biến chứng gì? Giang Hàn Dật, cũng không có gì, do mày mới tẩy trừ dấu hiệu, mà tẩy trừ dấu hiệu với Omega mà nói thì sẽ tạo nên tổn thương khá lớn với cơ thể, đồng thời tạo một vài biến chứng mày gặp phải là bị hỗn loạn chu kỳ phát tình, một tháng sắp tới, lúc nào mày cũng có thể phát tình. Hắc Mộc cau mày nói, không phải là có thuốc ức chế sao? Cậu vừa mới được tiêm, có hiệu quả tức thời mà. Giang Hàn Dật nói chung thì người ta không khuyến khích Omega đã có alpha sử dụng thuốc ức chế trong khoảng thời gian dài. Bản thân thuốc ức chế được tạo ra để đảo ngược nhu cầu sinh lý bình thường, sẽ tổn hại đến cơ thể Omega vốn không cường tráng như alpha, lúc mang thai hay cơ thể yếu ớt càng không được sử dụng thuốc ức chế, mày thì càng không cần phải nói thêm, còn nếu mày muốn nửa đời còn lại nằm trên giường bệnh, thì có thể không kiêng kỵ gì mà dùng. Mặt Hắc Mộc lập tức đen thui. Không phải anh nói không có vấn đề gì lớn hết hả? ICMN muốn nửa đời sau nằm liệt giường. Như vậy còn không phải vấn đề lớn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tâm của Giang Hàn Dật không thấy đau hả? Lương tâm của Giang Hàn Dật thật sự không thấy đau đớn chút nào. Anh đưa tay xoa cổ tay mình nói. Dĩ nhiên không phải vấn đề lớn rồi. Mày có alpha rồi mà. Để nó giúp mày không phải tốt rồi hả? Em làm gì có? Hắc Mộc vừa định phủ nhận. Gương mặt hại nước hại dân của Lộ Chiêu Hành nhảy ra trong đầu cậu lúc này câm nín. Giang Hàn Dật thấy cậu như vậy, nhướng mày nói. Chuyện gì, vợ chồng son cãi nhau hả? Hắc Mộc, vợ chồng son là cái quỷ gì chứ? Đối với vấn đề này cậu tránh né không trả lời, ngược lại nói. Nếu muốn alpha giúp đỡ, cần phải làm gì? Lúc này đến lượt Giang Hàn Dật ngây người. Hai đứa này đến con cũng có rồi, còn hỏi anh lúc phát tình cần làm gì? Anh bật cười nói, lúc tao đến không phải hai đứa đang làm hả? Hắc Mộc, bọn họ làm gì đâu? Không phải chỉ ôm một chút thôi hả? Nếu ôm một chút mà có ích thì cậu cần thuốc ức chế làm gì? Không đúng, Hắc Mộc bỗng nhiên trợn mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Hàn Dật. Anh biết hả? Giang Hàn Dật, biết cái gì? Em với Lộ Chiêu Hành. Giang Hàn Dật hỏi lại, sao mà không biết? Hắc Mộc chấn động, sao anh biết? Mày với thằng nhóc kia rời khỏi biệt thự của Trừ Minh rồi mất tích 3 ngày 3 đêm, trở về không bao lâu thì mang thai, mày nói xem làm sao tao không biết được. Nếu tao không biết, mày nghĩ ai có thể giúp mày giấu giếm cha của mày với mẹ của tao? À, cậu quên mất người anh này của cậu với người tổ chức tiệc là bạn cấp 3 với nhau. Giang Hàn Giật và cậu không giống nhau, cậu ở trong giới giải trí, các mối quan hệ đều dựa vào chính mình tạo nên, che giấu thân phận thiếu gia của nhà họ Hát, không nhiều người biết đến cậu lắm, nhưng mọi người đều biết Giang Hàn Giật là thái tử gia của công ty bất động sản đứng đầu trong nước. Có thể không ai biết chuyện Giang Chi kết hôn với Hát Thiên Cừ, nhưng người trong ngành không ai không biết đến Giang Hàn Giật là con trai của Giang Chi, nữ chủ tịch trẻ tuổi nhất của công ty họ Giang, thế nên bất cứ tin tức gì, Giang Hàn Giật muốn biết sẽ biết được. Dĩ nhiên nếu anh muốn giấu Giang Chi, cũng sẽ có cách xử lý của mình. Bí mật muốn chôn giấu bị lộ, Hắc Mộc trở nên ỉu xìu như cọng bún thiêu. Cậu gục đầu xuống nói, không có cách nào không cần alpha hay thuốc ức chế sao? Giang Hàn Giật nói, không có, Hắc Mộc lại nói, nhưng mà, nhất định phải là Lộ Chiêu Hành mới được hả? Không muốn Lộ Chiêu Hành thì mày muốn ai? Em, cậu muốn ai? Cậu còn muốn ai được nữa? Cậu có thể muốn cha cậu được chắc? Hắc Mộc khóc không ra nước mắt. Giang Hàn Giật thấy ánh mắt phức tạp của cậu, đùa giỡn nói. Đương nhiên nếu như mày muốn tao giúp mày, tao có thể cố gắng. Cút đi, có muốn Tiểu La cũng không muốn anh. Giang Hàn Giật, ấy rồ, anh mày thương tâm quá. Tiểu La từ chối lần lượt 3 lần, cậu ta không muốn, cậu ta không thể, cậu ta không thể làm được. Sau khi Hắc Mộc chê bai ghét bỏ Giang Hàn Giật thì không khỏi thở dài. Một khắc trước, cậu còn muốn rời xa Lộ Chiêu Hành. Nhưng giờ đây cậu không thể không tìm đến Lộ Chiêu Hành. Khó tránh Giang Hàn Giật lại nói có thể cậu tẩy trừ dấu hiệu vô ích rồi. Nhìn vào chuyện xảy ra giữa cậu và Lộ Chiêu Hành sáng nay, nếu trong kỳ phát tình tìm đến Lộ Chiêu Hành giúp đỡ, có thể Lộ Chiêu Hành sẽ bị ảnh hưởng đến sói tính rồi dấu hiệu cậu lần nữa. Công bằng mà nói, bất kể là mặt mũi hay tính cách của Lộ Chiêu Hành cũng làm cả triệu cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ây! Bây giờ phải gọi là cả chiều Omega đem ra làm đối tượng hẹn hò trong mơ, cho dù bị hắn dấu hiệu, mình cũng không có thiệt thòi gì nhiều, nhưng... Nhưng sau khi dấu hiệu thì sao? Chẳng lẽ thuận theo tự nhiên trở thành người yêu? Cũng không phải cậu để ý đến vấn đề giới tính, nhưng Lộ Chiêu Hành không thích cậu, ít nhất là hiện tại không thích cậu, còn sau này. Cậu cũng không phải Hắc Mộc trong chuyện, Lộ Chiêu Hành có lẽ cũng sẽ không thích cậu. Nếu cả hai chỉ vì tin tức tố nên mới ở cùng một chỗ. Nếu như đối với Lộ Chiêu Hành, cậu chỉ là trách nhiệm, cuộc sống sau này của cả hai có còn ý nghĩa gì nữa? Nhất thời Hắc Mộc cảm thấy khó khăn. Cậu im lặng một lúc, lấy điện thoại định tra xem Alpha giúp Omega vượt qua kỳ phát tình cần phải làm gì. Vừa mở khóa màn hình thì phát hiện có một tin nhắn mới, cậu vô thức nhấn mở. Ông xã, bữa sáng để trong tủ lạnh nhớ ăn nha, anh đi về trước, 2 ngày sau đến thăm em. Hắc Mộc, ngoẻ, ai lưu cái tên buồn nôn vậy? Rồi ôi! Ngọt ngào vậy luôn hả? Không biết Giang Hàn Giật bu đầu lại lúc nào. Hắc Mộc nhanh chóng thu điện thoại lại, nhét vào trong lòng hệt như gà con bảo vệ đồ ăn. Nhưng đôi mắt ai kia rất nhanh, đã kịp đọc hết nội dung trên WeChat, quay sang tìm bữa sáng trong tủ lạnh. Hắc Mộc nhân lúc anh quay đi, lập tức xóa tin nhắn, sau đó mở trình duyệt web ra. Theo như tìm hiểu, Alpha hỗ trợ Omega vượt qua kỳ phát tình chỉ có 2 phương pháp, một là dấu hiệu tạm thời, 2 là dấu hiệu cả đời. Dấu hiệu cả đời không cần phải nói cũng biết, còn dấu hiệu tạm thời có vài cách, ôm hôn thời gian dài, hoặc Alpha đem tin tức tố của mình truyền vào tuyến thể của Omega. Các bước chi tiết để truyền tin tức tố cũng được ghi cụ thể bên dưới. Hai mắt Hắc Mộc sáng lên khi nhìn đến các bước bên dưới. Chỉ cần cắn vào cổ một cái thôi cũng được hả? Đúng lúc Giang Hàn Giật cầm bữa sáng tới, vừa để bữa sáng của cậu lên tủ đầu giường vừa nói. Bình thường cái từ cắn này nè. Người ta tách nó ra rồi mới dùng. Cắn tiếng Trung là yao, tách ra thành cô treo nghĩa là kêu ết bằng miệng Á. Hắc Mộc, mời anh ngậm cái mồm thơm tho của mình lại, cảm ơn. Ăn đi, bữa sáng tình yêu của mày đó. Hắc Mộc tức bay màu liếc nhìn anh, đưa tay lấy bữa sáng, lúc cầm trên tay kinh ngạc một lát. Cậu bất giác suy nghĩ, Lộ Chiêu Hành đem bữa sáng đặt vào tủ lạnh khi nào. Lúc ấy cậu còn đang mơ mơ màng màng nên không chú ý Lộ Chiêu Hành cầm cái gì trong tay. Chẳng lẽ sáng sớm hắn đến đây chỉ vì mua bữa sáng cho cậu? Bên cạnh cậu có trợ lý, bệnh viện cũng đưa đến mấy bữa ăn dinh dưỡng, chỉ vì một bữa sáng mà cố tình đi đến bệnh viện, có đáng không? Ảnh đế rảnh rỗi đến như vậy hả? Với lại, Hắc Mộc mở hộp cơm ra nhìn, bên trong hầu như là những món cậu thích. Sao mà Lộ Chiêu Hành lại biết cậu thích ăn cái gì? Mang tâm trạng khó hiểu cầm ly sữa lắc khoai lang tím lên, cầm ống hút vào nhấp một ngụm, nghĩ đến tin nhắn khi này Lộ Chiêu Hành gửi cho cậu, cảm tình tốt hơn nên gửi tin nhắn cảm ơn, cậu định mở WeChat, thì một cánh tay đưa ra chặn trước mặt cậu. Lên hot search rồi, có xử lý không? Tiểu La không có chút tinh thần nào, hỏi cậu theo lệ. Hắc Mộc ngạc nhiên, tôi lên hot search nữa, lần này là vụ gì? Tiểu La bình thản nói, bị chửi mắng mà lên. Hắc Mộc, cậu mở Weibo ra xem, thật sự là bị chửi mắng mà lên. Không chỉ có cậu, mà cả Lộ Chiêu Hành cũng lên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là người nhận được danh hiệu Tam Kim Ảnh Đế trẻ tuổi nhất vào năm ngoái, bất cứ chủ đề nào có chứa Lộ Chiêu Hành, khi lên hot search nhất định sẽ đứng top đầu. Chủ đề hot search top 1, Lộ Chiêu Hành Hắc Mộc. Chủ đề hot search top 2, Lộ Chiêu Hành họp báo ra mắt Băng Quật Long. Nghĩa tiếng Việt là hố băng, V. Băng Quật Long là một bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng Lộ Chiêu Hành vừa đóng máy. Ngày hôm qua khi đang ở buổi họp báo ra mắt phim Băng Quật Long thì Lộ Chiêu Hành đột nhiên rời đi, gây chấn động ở buổi họp báo. Chuyện này làm cho anti-fan lúc nào cũng ở sau lưng đào bới đời tư của Lộ Chiêu Hành mượn gió bẻ măng, làm ầm ĩ chuyện Lộ Chiêu Hành không chuyên nghiệp, còn Hắc Mộc chỉ là bị mấy anti-fan của Lộ Chiêu Hành hắt nước bẩn. Lên người mà thôi, hắt nước bẩn, từ này trong giới giải trí Trung Quốc có thể hiểu là tung mấy tin đồn ác ý, thất thiệt á, dù sao từ khi Hắc Mộc ra mắt đến nay, mấy lời đồn thổi chưa lúc nào tốt cả. Rốt cuộc xấu đến mức nào? Chúng ta cùng xem bình luận của Giang Cư Mận nhé. Account Marketing, có thông tin sau khi Lộ Chiêu Hành rời khỏi họp báo Băng Quật Long thì đến bệnh viện Nhân An. Trước đây người trong ngành tiết lộ bệnh viện Nhân An cũng là bệnh viện Hắc Mộc được đưa đến sau khi bị tai nạn xe. Có dân mạng suy đoán rằng việc Lộ Chiêu Hành rời khỏi họp báo có liên quan đến tai nạn xe của Hắc Mộc. Mọi người nghĩ thế nào? Account Marketing in Xiao Hao, Doanh Tiêu Hào, Blogger, viết tắt là HH, tài khoản mạng chuyên lên bài về giới showbiz để thảo luận. Đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó. Account Marketing chó chết, tung tin đồn về mẹ mày đi. Anti-fan xin hãy làm người đi, tại sao Lộ Chiêu Chiêu rời khỏi họp báo còn chưa được làm rõ, anh ấy vội vã như vậy chắc chắn là có việc gấp, có thể đừng cứ túm lấy được người nào cũng cột chung với Chiêu Chiêu được không? Ai nói Lộ Chiêu Hành xuất hiện ở bệnh viện thì nhất định là đi thăm Hắc Mộc. Hắc Mộc là người thế nào chứ? Cướp tài nguyên của người khác rồi còn ép người khác rời khỏi giới giải trí, vì muốn trèo cao nên không từ thủ đoạn, loại người như nó sao có thể so sánh với Lộ Chiêu Hành. Hắc Mộc đói phêm hay sao vậy? Sao mà chỗ nào hot cũng đến la liếm, bị tai nạn xe sao không chết luôn đi? Chắc là chỉ có fan CP mới tin được ba cái chuyện này, cưỡng ép ngán đường. Nghe thật tội quá đi mất, nghe nói còn có Nghê Tư Viện nằm viện ở bệnh viện Nhân An đó, nói là đi thăm Nghê Tư Viện còn đáng tin hơn đúng không? Fan nhà nào đó đừng tự mình đa tình nữa. Ghép đôi bừa bãi thì thật kinh tởm quá. Hắc Mộc dùng vẻ mặt ăn dưa bờ đọc hết bình luận, bỗng nhiên cảm thấy bị mắng đến tỉnh táo lại. Dân mạng nói cũng đúng mà nhỉ, nhìn vào quan hệ bên ngoài giữa mình và Lộ Chiêu Hành, nói hắn đi thăm Nghê Tư Viện so với đi thăm cậu thì hợp lý hơn còn gì. Theo như trong nguyên tắc, Lộ Chiêu Hành thật sự đi thăm Nghê Tư Viện đó chứ. Sao mà hai lần đều đến phòng bệnh của cậu vậy? Thật sự làm cậu thấy khó hiểu. Giang Hàn Giật cũng rất khó hiểu, đứa em trai này của anh, sao có thể bình tĩnh đi đọc bình luận chửi mắng mình trên mạng thế? Mày chắc là mày không xử lý không? Hắc Mộc không thèm để ý nói. Bọn họ nói sự thật cả mà, tại sao phải để ý, cướp tài nguyên người khác, cậu trải qua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm trước một tiểu minh tinh dựa vào quy tắc ngầm cướp vai diễn của cậu, sau đó diễn đến rối tinh rối mù, Hắc Mộc không nhìn nổi nên đoạt lại vai diễn. Ép người rời khỏi giới, cậu cũng làm rồi. Luôn có người không vừa mắt cậu, luôn muốn dẫm đạp lên cậu để đi lên, sau đó bị mama ép đến lăn lộn ngoài đời không nổi. Giang Chi là người rất thích giảng đạo lý của bà chính là, ai đụng đến con trai bà sẽ đập chết người đó. Cho nên gần 1 năm qua, người nào có đầu óc, sẽ không dám chọc đến Hắc Mộc. Hôm nay cái hot search này, tất nhiên là lại có người muốn dẫm đạp cậu. Cậu còn muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu xử lý, không phải không còn kịch để xem hả? Hắc Mộc lướt điện thoại một lúc, sau đó rời khỏi Weibo, định nhét đầy cái bụng xong lại tiếp tục xem cuộc chiến. Nhưng một miếng xôi nếp vừa mới nuốt xuống, âm thanh Tiểu La sâu kín vang lên. Hot search bị rút đi rồi. Hắc Mộc, cách chương.